Chương 60, gián điệp cắt gian. Canh thứ tư, nhóm nhóm. Xạ cụ mỏ nhi tử sao xú nạ tùy tiện cậu thả nhìn thoáng qua thiệp mời, gật đầu nói. Ta biết rồi, ta sẽ đi. Hạ tạc bộ tộc tuy là người lớn không thịnh, thế nhưng cũng là đại tộc một trong. Hạ tạc xạ cụ mỏ càng là trong thôn tinh anh, thực lực chắc tuyệt. Mặt mũi này, được cho hơn nữa khả năng này là ở cổ nổ hạ sau cùng một hồi tụ hội. Xú nạ híp con mắt. Chiến hỏa. Đã tới gần là như vậy ta phải đi hồi phục xạ cụ mỏ đại nhân. Mái tóc màu xanh lam kia nam tử nhìn Suna, lộ ra một nụ cười ấm áp. Sau đó, hắn mới có đứng dậy, đi ra ngoài. Nạ ạ kỳ nhướng mày, nam nhân kia dường như tỉ tỉ, người nọ là ai á nạ ạ kỳ hỏi. Cắt gian, thôn tinh anh thượng nhẫn. Suna thuận miệng nói, thuộc về xạ cụ mỏ bộ hạ trực thuộc, thực lực không kém. Sau đó nàng mới phản ứng được, nạ ạ kỳ. Ngươi hỏi thế nào chuyện của hắn quả nhiên là cắt gian nạ ạ kỳ híp con mắt, trước mắt, nói, không có việc gì, ta đúng là đang muốn, hắn là tới tiễn thiệp người A, loại chuyện như vậy cũng không cần tinh anh thượng nhẫn ra ngựa A bình thường truyền tin dùng ạ bù là thường thấy nhất thủ đoạn. Thế nhưng đưa tin ạ bù trên thực tế cũng bất quá là trung nhẫn mà thôi, đến rồi thượng nhẫn cấp bậc, cũng đã phân thuộc cao tầng danh sách, làm sao có người tự hạ thân phận đưa tin nói cách khác ý tứ của ngươi, là hắn là tới thăm dò ta xẻn dù nhất tộc xù nạ lập tức phản ứng kịp. Không biết, chỉ là có thể. Nạ ạ kỳ nghiêm trang nói, dù sao gần nhất ta cực kỳ làm náo động, đoạn thời gian trước một ít ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào chúng ta, thậm chí nhưng là có người len lén muốn lẻn vào bên trong tộc. Hoàn toàn chính xác có thể xú nạ sắc mặt nhất thời nghiêm một chút. Việc nàng có thể không nhìn, thế nhưng chuyện liên quan đến sẻn dù nhất tộc, chuyện liên quan đến nạ ạ kỳ, nàng tuyệt đối là thà giết qua chớ buông tha xạ cụ mỏ cùng ta sẻn dù nhất tộc không có mâu thuẫn, hạ tạc bộ tộc cũng cùng sẻn dù nhất tộc hữu hảo. Hắn chắc là sẽ không tới thăm dò chúng ta. Tu nạ nhất thời bắt đầu liên tưởng, thế nhưng cái kia cả tù bộ tộc cũng không tiện nói. Cả tù bộ tộc bất quá là tiểu tộc, biểu hiện ra đầu nhập vào xạ cù mò, ngầm dưới đầu nhập vào người nào căn bản không có người biết. Liên tinh anh thượng nhẫn một cây đều có thể vì phía sau màn hắc thủ mà chết, ai biết cắt gian có thể hay không cũng là phía sau màn hắc thủ nhân cho nên tỉ tỉ, chúng ta muốn cẩn thận cái kia gián điệp mới là. Nạ ạ kỳ nặng nề gật đầu. Ân su nạ đồng dạng dùng sức chút đầu nói. Kết quả là, ở một cái nam nhân còn không có pháp quyết tình tình huống bên dưới, chính mình cũng đã bị hai người nhận định là gián điệp. Hạ tạc bộ tộc tuy là không nổi danh, đàn ông không nhiều. Thế nhưng làm cổ nổ hạ đại tộc một trong, bọn họ vẫn có tương đối lớn gia tộc chô ở mà bây giờ, nguyên bản canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, các loại trạm gác ngầm, cảnh vệ không ngừng nơi dùng chân, cũng là đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Từng cái hạ tạc tộc nhân đều lộ ra hiếm thấy nụ cười, chào hỏi những khách nhân. Hạ tạc xạ cụ mỏ các bộ hạ trộn lẫn trong đó, lộ ra nụ cười. Đến đây làm lễ khách nhân cũng là như vậy, hơn nữa bọn chúng đều là danh tiếng nổi tiếng cường hãn nị dạ. Cô nộ hạ trưởng lão ủ tạ tản cô hạ dị, trưởng lão mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ, sèn dù nhất tộc sèn dị suna, thậm chí ngay cả đệ tam hổ cạ đều vội vàng bên trong tranh thủ thời gian, đến xem liếc mắt cả cà xì. Bởi vì bây giờ nhanh trắng, là cô nộ hạ cao cấp nhất nị dạ thực lực. Thậm chí giỏi hơn tam nhẫn bên trên nếu như suy nghĩ trưởng lão đoàn ít có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hổ cả trừ phi đến nguy cơ sinh tử, sẽ không đi ra thôn lời nói, hắn chính là cổ nổ hạ mạnh nhất, vẫn còn ở chấp hành nhiệm vụ nỉ dạ nạ ạ kỷ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hạ tạc xạ cù mò. Có lẽ là ban đầu vì nhân vụ không lâu sau, hắn trên mặt treo một nụ cười ấm áp, không chút nào nửa điểm nỉ dạ khi thế. Thế nhưng nạ ạ kỷ cũng là chú ý tới, xạ cù mò tay thon dài mạnh mẽ, móng tay tu bổ vô cùng chỉnh tề. Thậm chí khiến người ta cảm thấy một tia xinh đẹp. Nho ra y có lực ngón tay vô cùng linh hoạt, biến hóa nhanh chóng, nếu như không phải nạ ạ kỳ sớm có sở chú ý, sợ rằng đều không thể phát hiện bàn tay hắn vị trí. Đây là một bả cầm đao hảo thủ su nạ đại nhân, cảm ơn ngài đi tới. Xạ cụ mò mặt nở nụ cười nói gặp qua xạ cụ mò đại nhân. Su nạ khẽ gật đầu. Trong thôn, xạ cụ mò địa vị thậm chí ở tam nhẫn bên trên khách khí. Xạ cụ mò cười cười, đem ánh mắt tập trung ở nạ ạ kỳ trên người. Vị này chính là sẻn dù nhất tộc tân tinh A ngươi ta vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Hắn rất nhanh cũng đã nhận ra nạ ạ kỳ ánh mắt, mỉm cười, xem ra, đồn đại không lầm A ngươi thật sự có tư cách thu hoạch một cái danh hiệu. Đại nhân quá khen. Nạ ạ kỳ cười nói. Sạ cụ mò cười cười, không nói gì, chỉ là cùng xú nạ hàn huyên vài câu phía sau, liền xin lỗi ly khai. Đến đây tố trả cả thẻ tây rượu đầy tháng nhân không ít, thân là hạ tạc gia tộc tộc trưởng, hắn cũng vô cùng bận rộn. Xạ cụ mỏ mới đi không bao lâu, cắt gian liền bu lại. Tu nạ đại nhân, tới nếm một cái này rõ ràng quán ba, là hỏa quốc nổi danh nhất hãng rượu sản xuất rượu mới, một ly liền muốn hắn còn chưa nói hết, chợt nghe Tu nạ lạnh rên một tiếng, trực tiếp ly khai. Ai cắt gian vẻ mặt một bức. Ta làm cái gì, vì sao nàng đối với ta thái độ đại biến, bất quá Sú Nạ đại nhân thật xinh đẹp ha. Cắt gian nhìn Sú Nạ rời đi bóng lưng, tâm lý than thở. Sú Nạ cũng là ảnh cấp cao thủ, nơi nào không cảm giác được người khác ánh mắt. Nhất thời lạnh rên một tiếng, hướng về phía Nạ A Kỳ nói. Nạ A Kỳ, ngươi cần phải cẩn thận người kia, tầm mắt của hắn cuối cùng ngươi ta trong lúc đó bồi hồi, xem ra tuyệt đối là gián điệp thân. Nạ A Kỳ lời thề son sắt biểu thị nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm, lần sau hắn trở lại chúng ta, ta tuyệt đối không cho hắn vào cửa nào đó gián điệp. Dù Nạ đại nhân đối với ta dường như sinh ra cái gì hiểu lầm, có muốn hay không quanh co một cái, từ đệ đệ nàng nơi đó bắt tay vào làm cùng nàng đệ đệ làm quan hệ tốt, có thể.